Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 767, chương 1150, lễ hôn điển trước giờ. Y ngồi tại trên giường, không nghĩ tới hoàng đế đại ca cho là mình là gian tế. Diệp Diệp cũng biết, khó trách Diệp Diệp trong khoảng thời gian này không để ý tới chính mình. Vừa mới cũng là đóng cửa không thấy, nguyên lai là bởi vì cái này. Nếu không phải Cung Nguyệt nói, chính mình còn không biết. Cung Nguyệt thật là mình ân nhân a. Nếu như có thể giải thích rõ ràng, đến lúc đó nhất định hảo hảo báo đáp Cung Nguyệt. Y làm chuyện này hoàn toàn cũng là đang tìm cái chết. Thành hôn cùng ngày, đến đều là Bắc Bộ tai to mặt lớn đại nhân vật a. Diệp Hoa đó cũng là tương đương coi trọng sự tình lần này, chuẩn bị huyền diệu một phen. Kết quả ngươi đột nhiên chạy đến nháo sự, đó không phải là ngay trước tất cả mọi người mặt đánh Diệp Hoa mặt sao? Liền Diệp Hoa này tính khí, không có khả năng sinh hoạt. Mà Cung Nguyệt bắt lấy điểm này, nhượng y đi chịu chết. Sở dĩ ngày ấy, mặc kệ y có hay không giải thích rõ ràng, chết, đó là nhất định. Thế nhưng là y vẫn là ngây ngốc nghe lời, không có đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Dù là Thiên Ngữ Tình đến, cũng không nói. Thiên Ngữ Tình tới, cũng là biểu đạt một chút, không muốn làm một số xúc động sự tình. Nhưng là Thiên Ngữ Tình đánh giá thấp y nội tâm chấp nhất. Bởi vì đây là oan uổng, y không thể thừa nhận dạng này oan uổng. Nhất là liền Diệp Diệp đều không tin mình, sở dĩ nhất định phải giải thích rõ ràng. Thời gian rất nhanh liền qua. Toàn bộ Vô Hư Đế Quốc răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt, giống như ăn Tết, giống như đèn lồng đỏ treo đầy phố lớn ngõ nhỏ. Đây cũng là một loại chúc phúc biểu tượng. Nhưng mà trong hoàng cung bày biện ra một mảnh vui mừng hải dương, trên mặt tất cả mọi người đều mang hoan hỉ. Một đám thuộc hạ đều đang thương lượng ngày mai mặc quần áo gì. Nhất là cái này phù rể đoàn thành đoàn, Tuyệt Thiên rất vinh hạnh đương nhiệm phù rể đoàn một thành viên trong đó. Nếu như Ngụy Thường ở chỗ này, khẳng định cũng sẽ đi làm cái này phù rể. Liệt Cốt cũng muốn đi làm a, nhưng là hiện tại Liệt Cốt khổng lồ như vậy, đều trốn ở Vô Hư Đế Quốc bên cạnh trong sơn cốc cuộn lại. Có nhà không đến, bốn cái lão bà có đôi khi đi xem vài lần, Liệt Cốt cũng chỉ có thể nhìn, sờ không tới. Loại tâm tình này đối với một con rồng tới nói, cũng là tra tấn a. Cho nên nói cái kia Thanh Hư thật ác độc a. Trừ Tuyệt Thiên bên ngoài, Y Hồng, La Hầu cũng gia nhập trong đó. Lữ Lữ đó là không mặt mũi qua, thậm chí gãy mất cánh tay đều không có tiếp. Tựa hồ dùng loại phương pháp này nhắc nhở chính mình, nếu là vui mừng sự tình, Diệp Hoa quyết định ngày mai chủ đề là hồng sắc. Về phần kiểu dáng liền tự do phát huy, nhưng muốn nhớ lấy một điểm, không muốn mất mặt. Ngày mai chính là toàn bộ Vô Hư Đế Quốc lớn nhất thời khắc trọng yếu. Toàn bộ Bắc Phương đều muốn khuynh đảo tại bản tôn lực lượng phía dưới. Diệp Hoa lúc này rốt cục ngồi tại trong tẩm cung, chủ yếu là đến giám sát mấy cái này nữ nhân ăn mặc vấn đề. Chỉ gặp hai hàng treo mấy trăm kiện tư nhân đặt trước chế hồng sắc vui mừng lễ phục. Loại này lễ phục không mất khí chất cao quý, cũng có được hoàng hậu nên có khí thế. Bất quá Diệp Hoa vẫn là muốn tận mắt xem qua một chút, miễn cho Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ làm phá hư. Bốn nữ nhân tại bình chướng đằng sau thay quần áo, Diệp Hoa an vị ở bên ngoài uống trà, tâm tình hơi tốt một chút, hy vọng mượn Tiểu Thiên hôn sự có thể có cái vận khí tốt. Thay cái y phục, làm sao đổi lâu như vậy? Diệp Hoa nhịn không được thúc giục, chẳng lẽ các ngươi muốn đổi một đêm sao? Nữ nhân này thay quần áo cũng là phiền phức. Thanh Vũ Đồng giọng dịu dàng hô, tỷ phu, đầu này sức rất khó khăn mang, thật phức tạp a. Ai, Diệp Hoa than nhẹ một tiếng, những này quần áo a, mỗi một bộ còn có nguyên bộ đồ trang sức. Quả thật có chút tiểu khó khăn. Đốt một điếu khói, Diệp Hoa nghĩ đến sự tình khác. Bạch Cốt bây giờ còn chưa truyền đến tin tức, tiến triển xem ra rất chậm. Không biết lần này lễ hôn điển hội sẽ không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Bản tôn hiện tại đã bị nhằm vào. Nếu như tình huống bình thường, bản tôn làm việc lớn như vậy, khẳng định hội tới quấy rối. Xem ra cũng phải dự phòng một chút. Không đến cũng tốt, vừa vặn khiến cái này người nhìn xem Vô Hư đế quốc thực lực. Ngay tại Diệp Hoa trầm tư thời điểm, bốn nữ nhân từ bình chướng sau đi ra. Diệp Hoa hơi sững sờ. Ta siết cái ai ya? Bản tôn nữ nhân sao có thể đẹp như vậy đâu? Ngày mai mang theo ra ngoài đó là tiện sát người bên ngoài a. Quá có mặt mũi, bốn loại khác biệt phong cách, hiện lộ rõ ràng khác biệt vận vị. Đẹp quá đẹp, trừ đẹp, khí chất cùng khí thế cũng là tiêu chuẩn. Không hổ là bản tôn nữ nhân. Lần này rốt cục cho tôn trưởng chút ít mặt mũi. Bất quá, không có thể làm cho các nàng quá bành trướng. Sở dĩ, không dễ nhìn, đổi, Diệp Hoa từ tốn nói. Nhìn xem này Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ, còn bày cái mặt thối xác. Nếu là ngày mai còn dạng này, cái mông đều đánh sưng ngươi. Bốn nữ nhân không nói gì, tiếp tục đổi nếu không phải ngày mai rất trọng yếu. Có thể để ngươi như thế đắc ý sau một hồi lâu. Bốn nữ nhân lại đổi một bộ. Diệp Hoa cảm giác còn không có bộ thứ nhất đẹp mắt. Tiếp tục đổi, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ rõ ràng là tại nén giận. Bất quá chịu đựng không tức giận, lại qua đổi, sau đó liền bắt đầu. Không dễ nhìn, đổi, tiếp tục đổi, đổi, cũng không biết đổi bao nhiêu bộ. Thanh Nhã nhịn không được, trầm giọng khẽ kêu, Diệp Hoa, ngươi có phải hay không tại chơi ta? Diệp Hoa cầm chén trà, khẽ ngẩng đầu nhìn hướng Thanh Nhã, ngươi đang nói cái gì? Ta chỉ là vì ngày mai suy nghĩ mà thôi. Ngươi, liền cả Thiên Ngữ Tình cùng Thanh Vũ Đồng đều phiền muộn. Cái này cởi quần áo lại mặc quần áo, còn muốn dẫn đầu sức, thật là phiền phức. Diệp Hoa biết không sai biệt lắm. Từ tốn nói, ngày mai liền xuyên bộ thứ nhất đi. Bốn cái lão bà, đây quả thực là khi dễ người a. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ trực tiếp chùy đi lên. Mà Diệp Hoa biến mất tại nguyên chỗ, không cho hai người bọn họ thời cơ. Tức giận đến Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ dậm chân một cái. Tính ngươi chạy nhanh, không phải vậy đập chết ngươi. Để ngươi chơi người, Diệp Hoa tuyển một kiện hồng sắc khảm có kim ti áo bào. Y phục này mặc vào, hỉ khí có khí thế kim sắc đại biểu hoàng quyền, hồng sắc đại biểu chúc phúc. Không tệ không tệ, Tử Sam, tới đây một chút, Diệp Hoa nhẹ giọng kêu. Ngụy Thường không tại, rất nhiều chuyện đều cần những thuộc hạ khác qua quản lý. Đường Vi bởi vì Ngụy Thường mất tích, rất hạ, cơ cũng là đại môn không bước, còn có Ly Hồn cũng giống như vậy. Tử Sam năng lực làm việc rất mạnh, sở dĩ lần này chiêu đãi ngoại tân, nhiệm vụ giao cho Tử Sam. Thuộc hạ, tham kiến tôn thượng. Tử Sam thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện Diệp Hoa sau lưng. Cung cung kính kính, người đều tới sao? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Tử Sam thấp giọng nói ra. Tôn thượng, Bắc Lương chi địa sở hữu thế lực toàn bộ đến đông đủ. A-la-hà thế lực cũng toàn bộ đến đông đủ. A-la-hà phía nam phục cổ chi địa đến một nửa. Chỉ là, có lời gì cứ việc nói thẳng. Diệp Hoa từ tốn nói. Chỉ là trừ Bắc Lương chi địa, A-la-hà thế lực cùng phục cổ chi địa những người này. Đối Vô Hư đế quốc tồn tại không giống nhau cái nhìn. Tử Sam kỳ thực nói so sánh mịt mờ, kỳ thực người khác đã cảm thấy, không gì hơn cái này mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.